Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3389, chương 3391, ai dám cùng ngươi thiên lên sát phạt. Đại Chu Lạc ấp Càn Khôn Điện lần này lâm thời tiểu triều sẽ mở khoảng chừng 2 canh giờ, sau bình thường triều hội còn muốn dài, 2 canh giờ về sau, Càn Khôn Điện đại môn mở rộng. Lấy khai quốc thừa tướng Vương Mãnh cầm đầu Đại Chu khai quốc văn võ quân thần nối đuôi nhau mà ra. Sau đó vội vàng rời đi. Đại môn mở rộng Càn Khôn Điện bên trong. Chỉ để lại khai quốc Thái Tổ Cơ Bang một người. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang chắp tay đứng ở Càn Khôn Điện ngự trên bậc. Xuyên thấu qua Càn Khôn Điện đại môn. Nhìn cửu trọng thiên phương hướng. Ánh mắt kiên nghị vô cùng. Chấm từ nhỏ tâm liền tin tưởng, mệnh ta do ta không do trời. Bây giờ, trải qua vô số gian khổ, rốt cục muốn làm đến. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên La Cung, ngồi đối diện nhau ba vị đạo tổ sắc mặt đều khó coi. Đương nhiên, không phải là bởi vì vừa mới Đại Chu Lạc ấp Càn Khôn Điện chuyện phát sinh. Vừa rồi khai quốc Thái Tổ Cơ Bang là tại Càn Khôn Điện bên trong nghị sự. Càn Khôn Điện chính là trấn quốc, Càn Khôn tỷ chỗ phân thế giới một trong. Ba vị đạo tổ còn không có lớn như vậy thần thông. Ba vị đạo tổ sắc mặt khó coi, là bởi vì Diệp Chân. Ngay tại vừa mới, Diệp Chân tái hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân xuất hiện một sát na kia. Ba vị đạo tổ cũng bởi vì che chở thủ ấn khí tức biến hóa mà chú ý tới. Sau đó trong chớp mắt tìm đến Diệp Chân vị trí chỗ ở. Đương nhiên, ba vị đạo tổ có thể ngay đầu tiên tìm tới Diệp Chân vị trí chỗ ở. Cũng không phải là bởi vì ba vị đạo tổ thần thông thật to mạnh hơn Diệp Chân, mà là bởi vì Diệp Chân tái hiện Hồng Hoang Đại Lục lúc. Ép căn bản không hề che lấp khí tức, Diệp Chân là đường đường chính chính xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Khí tức kia vừa mới xuất hiện, liền như là đại nhật đông thăng một dạng, đừng nói là thiên miếu thời khắc chú ý che chở thủ ấn ba vị đạo tổ. Cũng là còn lưu ý lấy việc này rất nhiều tạo hóa cảnh. Trong chớp mắt liền cảm ứng được Diệp Chân tồn tại cùng phương vị. Theo bình thường kế hoạch, chỉ cần vừa phát hiện Diệp Chân tung tích, ba vị đạo tổ liền muốn đồng thời xuất thủ. Lấy lôi đình vạn quân chi thế, triệt để diệt sát Diệp Chân, không hề cho Diệp Chân bất luận cái gì đào thoát cùng mượn lực thời cơ. Ba ngày trước này một trận đại chiến, Diệp thật sự biểu hiện ra đến thực lực cùng nội tình, đã trở thành ba vị đạo tổ họa lớn trong lòng. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cũng không đủ, nhưng là cảm ứng được Diệp Chân khí tức cùng phương vị nháy mắt. Vô luận ngày hôm đó tháng đạo tổ, vẫn là lôi ngục đạo tổ, lại hoặc là xanh lê đạo tổ, đều ra tay, bàng bạc thần niệm cùng bành trướng linh lực, dẫn động giữa thiên địa rất nhiều vĩ lực ba động, còn có bọn họ chứng đạo chí bảo, nhào nhào lại trong cùng một lúc yên tĩnh lại, không cách nào hình dung nộ khí cùng bất đắc dĩ, tại ba vị đạo tổ trong lòng trầm tích. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, Lục Ly cái này truyền nhân, so với hắn sư tôn Lục Ly muốn khó đối phó nhiều. Nhượng hắn sinh ra một loại cắn con nhím cảm giác, hận không thể nát chi vạn đoạn, nhưng lại xuống không tay. Người nào nếu là cưỡng ép ra tay, người nào liền sẽ nỗ lực không thể thừa nhận đại giới. Như vậy, Diệp Chân là đang làm gì? Nhượng ba vị đạo tổ tức giận như thế cùng bất đắc dĩ. Hồng Hoang Đại Lục phía đông nam có mấy tòa đại sơn liên miên mà lên, trong đó có một cái miệng núi lửa. Không biết bao nhiêu năm trước, cái này miệng núi lửa phun trào qua một lần, về sau vẫn yên tĩnh lại. Phun nổi giận miệng núi tại Thương Hải Tang Điền trong hóa thành nhân gian phúc địa. Phì nhiêu thổ địa nhượng xung quanh có đại lượng bách tính tụ cư trồng trọt. Nhưng là ba ngày trước trận kia chứng đạo đại chiến, dẫn đến giữa thiên địa ngọn nguồn ở giữa va chạm một lần nữa, kích hoạt cái này ngọn núi lửa miệng. Từ miệng núi lửa đá phun xuất tương cao đến mấy trượng. Dung kim hóa thiết, bụi mù che khuất bầu trời. Sơn lâm trong miệng điểu thú kêu gào, mà vô số dân chúng chỉ có thể nhìn đầy trời hỏa quang cùng bụi mù, khóc thét lên mang nhà mang người chạy khỏi nơi này. Chỉ là phổ thông trăm tính cước trình có phần chậm, phạm vi ngàn dặm bên trong bụi mù che khuất bầu trời còn đang kéo dài phi tốc khuếch tán, bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao cùng có khói độc bụi, không ngừng làm đào vong bách tính ngã lăn tại đảo bên cạnh. Trong lúc nhất thời, cái này mấy cái tòa núi lớn phương viên mấy ngàn dặm, mấy thành địa ngục nhân gian, lời bách tính thậm chí tuyệt vọng tê liệt ngã xuống tại đảo bên cạnh chờ chết. Đột nhiên, có kim quang cùng cái khác các loại quang hoa từ trên trời giáng xuống, hướng về này phun trào miệng núi lửa. Mới đầu, dân chúng cũng không hề để ý. Những ngày gần đây, không phải là không có võ giả muốn nghịch chuyển thiên tai. Tương phản, có không ít võ giả muốn dùng thần thông nghịch chuyển thiên tai. Nhưng thiên tai trước mặt, nhân lực thật sự là quá mức nhỏ yếu. Những môn đó gió bắt đầu thổi lên mưa còn tốt, muốn diệt hỏa sơn, còn chưa tới gần hỏa sơn hạch tâm. Trước hết tại nhiệt độ cao cùng ngọn lửa bừng bừng phía dưới hóa thành cho bụi. Vô số thấy cảnh này bách tính, chỉ là đang cảm thán, đây cũng là một vị hảo hán. Đáng tiếc, nhưng mấy hơi về sau, những này quan sát từ xa bách tính chợt mà thán phục. Phương xa, này dâng lên dung nham cùng hỏa quang, đột nhiên bàn con phân không nói, từ bốn phương tám hướng đột nhiên tụ đến vô số mây mưa. Mưa to mưa lớn mà tới, phi tốc tan rã lấy giữa thiên địa dâng lên hỏa sơn bụi mù. Hô hấp giây lát mà trở nên nhạy sướng đứng lên. Vô số chạy nạn bách tính đột nhiên liền kịp phản ứng. Quê hương của bọn họ, bảo trụ, vừa rồi vị kia hảo hán thành công cứu bọn họ. Vậy vị này hảo hán là ai đâu? Dưới tình huống bình thường, phổ thông người dân không cách nào biết được Diệp Chân danh hào. Nhưng là thiên địa có linh, tự có đại âm hy thanh, là Diệp Chân, là ta đại chu trấn hải vương Diệp Chân, là ta đại chu đông trinh đại nguyên soái Diệp Chân, là huyền cơ đạo môn trưởng giáo Diệp Chân. Không khỏi thanh âm tại vô số chạy nạn bách tính trong lòng vang lên. Đối với người bình thường mà nói, đối với cứu bọn họ ở trong nước lửa ân nhân cảm tạ, vô tài không lụa. Chỉ có một phần thực tình cảm tạ, một cái khấu đầu, tâm trong lặng lẽ cảm ứng cùng ưng thuận trường sinh bài vị mà thôi. Hết thảy đều là phát sinh ở thực tình. Bất quá, những này đã đầy đủ. Vô số mắt thường khó gặp tín niệm chi lực trộn lẫn cùng trở thành người đạo thần quang, tuôn hướng ngăn ở miệng núi lửa phía trên Diệp Chân thể nội. Giữa thiên địa lại có không ít người đạo thần quang tự đại mà dâng lên. Lại có số ít thiên đạo hỗn độn từ giữa thiên địa hạ xuống, dung nhập Diệp Chân thể nội. Trong hư không, treo cao che chở thủ ấn một phân thành hai. Chủ chốt vẫn như cũ tản ra vô cùng vô tận che chở thủ chi lực. Đại phương hướng trấn áp cùng vuốt lên lấy hồng hoang đại lục vết thương cùng ba động. Nhưng là một nửa khác, lại là rơi vào Diệp Chân thể nội, tràn ra vô tận ánh sáng, cùng Diệp Chân nhất nói, vững vàng ngăn ở miệng núi lửa phía trên. Giờ này khắc này, Diệp Chân tựa như là một tòa cự đại thạch điều một dạng, tuy nhỏ, lại đem phun trào miệng núi lửa chết chặn ở nơi đó, đem sở hữu dung nham cùng hỏa quang chấn chặn trở về. Bất quá, Diệp Chân bây giờ tuy nhiên đã có đạo tổ chi năng, nhưng giữa thiên địa địa, thủy, phong, hỏa lại là cơ sở nhất lớn nhất ngọn nguồn đại đạo. Đã chính là Diệp Chân, cũng vô pháp từ trên căn cải biến, cho nên Diệp Chân có thể làm, cũng là lấy thân thể làm trấn, ngăn chặn núi lửa này miệng, mặc cho núi lửa này đá phun xuất tương cùng hỏa quang, đốt luyện lấy chính mình thân thể. Đó có thể thấy được, Diệp Chân thân thể đã bị đốt luyện đỏ bừng, trong suốt như dung nham, thân thể đang không ngừng vỡ vụn, lại tại Diệp Chân thần thông bí pháp phía dưới không ngừng một lần nữa sinh ra, trấn áp miệng núi lửa. Đồng thời, Diệp Chân thể nội che chở thủ ấn, Thiên Chu cung, Thiết Huyết kiếm quang hoa hơi phun, như nghiêm cự đại núi tấm một dạng, chậm rãi che hướng sơn phong dưới đáy sôi trào mãnh liệt địa tâm dung nham. Chỉ có vuốt lên địa tâm dung nham nội sinh thành sóng to gió lớn. Cái này núi lửa phun trào tài năng lắng lại, nơi đây tai nạn tài năng đình chỉ. Mặc dù lấy Diệp Chân bây giờ tu vi, cũng cần nỗ lực không ít đại giới. Loại tình huống này, thiên đạo xúc động, nhân đạo sôi trào, tự có thiên đạo hỗn độn hạ xuống. Càng có hay không hơn một bên người đạo thần quang dung nhập Diệp Chân thể nội. Bất quá, như vẻn vẹn những này, còn chưa đủ lấy nhượng ba vị đạo tổ kiêng kỵ. Chánh thức muốn mạng là, Diệp Chân lúc trước lúc rời đi, che chở thủ ấn liền dẫn động hồng hoang địa, thủy, phong, hỏa, câu liền thiên địa, chấn áp vuốt lên hồng hoang tai kiếp, đời thiên che chở thủ. Ban đầu chỉ là che chở thủ ấn hành động, nhưng khi Diệp Chân trở về hồng hoang trước tiên, cũng là lấy thân thể làm mai, thân thể nhập trấn miệng núi lửa, che chở vạn dân, vuốt lên tai kiếp. Cử động lần này tự nhiên là thiên đạo tán thành, không cần Diệp Chân động niệm, thần nguyên sau đầu người đạo thần quang mũ miệng liền đại biểu cho nhân đạo. Nhân đạo cũng là thiên đạo, Diệp Chân đi, cũng là đời thiên che chở thủ, đây là chi hành hợp nhất, cũng là cùng đời thiên che chở thủ ấn trong ngoài hô ứng. Mà Diệp Chân lại là che chở thủ ấn đế tạo giả cùng chủ nhân. Cơ hồ là trong nháy mắt, đời thiên che chở thủ già, liền từ che chở thủ ấn biến thành Diệp Chân. Tài kiếp thời đại thiên che chở thủ, nhân đạo ý chí chỗ, thiên đạo sở hướng, thiên miếu ba vị đạo tổ ai dám cùng ngươi thiên lên sát phạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,